Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 832, ta muốn thử một lần. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thời gian thoáng qua đến thứ hai, buổi sáng gần 9 điểm, Lâm Kiệt và An Khả Hinh cùng đi đến chi nhánh bệnh viện. Đi tới nằm viện lầu phòng giải phẫu tầng lầu. Tại giải phẫu chuẩn bị phòng trước, Lâm Kiệt gặp được Khương Hảo, Kỳ Hương Phân, gặp được Trình Tinh Quang, gặp được và Lăng Mộng Kiều ở chung với nhau viện mồ côi viện trường. Còn gặp được Lâm Miểu người mù ban bạn học Lưu Văn Diễm. Ngày hôm nay Lâm Kiệt tiến hành là một ca đơn giản mổ sọ dò xét giải phẫu. Cái này một ca dò xét giải phẫu. Nhưng quyết định cái này đối với liền thể đứa bé sơ sinh vận mệnh. Vậy quyết định viện mồ côi, đại học chi nhánh bệnh viện và quỹ từ thiện An Lâm sau này rất nhiều công tác an bài. Lâm Kiệt từng cái quét qua mọi người diễn cảm không đồng nhất mặt. Nói, ngắn thì nửa giờ, lâu thì một tiếng, giải phẫu sẽ kết thúc. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi một chút đi. Nói xong lời này, hắn liền cùng Khương Hảo, Kỳ Hưng Phân vào giải phẫu chuẩn bị phòng. Thay xong quần áo, mấy người lại tiến vào tiêu độc phòng, rửa tay tiêu độc sau đó vào phòng giải phẫu, sớm một bước tiến vào Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng. Đã cho liền thể trẻ sơ sinh làm xong giải phẫu chuẩn bị. Lập tức, Lâm Kiệt vậy không nói nhảm, gặp đối với đứa bé sơ sinh thân thể kiểm tra số liệu bình thường. Điền Hạng Vũ cũng trở về báo nhưng mà tùy thời giải phẫu. Lâm Kiệt đưa tay một cái, từ y tá trong tay nhận lấy ký hiệu bút, ở liền thể đứa bé sơ sinh sọ não nối liền chỗ. Vẽ một cái đường kính là 3 cm bầu dục. Vẽ xong sau đó, Lâm Kiệt nhường ra giải phẫu vị, do Điền Hạng Vũ phụ trách cắt liền thể đứa bé sơ sinh ra đầu. Cắt kim loại xương sọ. Rất nhanh, phòng giải phẫu bên trong liền vang lên tí tách cưa điện thanh âm. Khương Hạo nhích tới gần Lâm Kiệt chút ít, nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia, từ mạch máu tạo ảnh tới xem, có 5 cái đường kính ở 1 mm trở lên sọ não mạch máu là cộng thông. Có đường kính 2.5 và 3 ly 2 cái mạch máu là cùng chung. Tiến hành giải phẫu chia lìa. Một liền cái này sọ não mạch máu cắt đứt và nặng tác phẩm. Chính là một cái rườm già và công tác nguy hiểm. Lâm Kiệt khẽ gật đầu. Nói, mạch máu cắt đứt và nặng tác phẩm. Mặc dù rườm già và nguy hiểm, cũng có biện pháp giải quyết. Hy vọng lần này mổ sọ dò xét, có thể có một cái kết quả tốt đi. Nghe Lâm Kiệt như thế nói, Khương Hạo cũng sẽ không nhiều lời. Hắn chủ ý là muốn khuyên Lâm Kiệt giữ được một cái. Trên thế giới xuất hiện bất thường liền thể trẻ sơ sinh. Phần nhiều là bộ hông nối liền hoặc xương sống nối liền. Muốn thông qua giải phẫu chia lìa, khiến cho hai cái trẻ sơ sinh cũng sống sót có khả năng. Là tương đối nhỏ, bởi vì loại này nối liền hơn liên quan đến dùng chung một cái hoặc mấy cái tạng phủ. Mà sọ não liên tiếp liền thể trẻ sơ sinh, bởi vì đại não phức tạp tính, thành công chia lìa có khả năng lại là tương đương nhỏ xíu. Có thể thành công giữ được một cái, cũng coi như là trọng đại thắng lợi, trước mắt cái này đối với bên lô liền thể trẻ sơ sinh. Bởi vì ba chỗ óc lớp da chức năng khu là mật thiết kết hợp với nhau. Hắn chia lìa có khả năng. Ở Khương Hạo xem ra cơ hồ là không thể nào. Từ trước mặt kiểm tra tin tức tổng hợp cân nhắc, bỏ qua một cái, giữ được một cái khả năng thành công vẫn phải có. Chỉ bất quá, Khương Hạo nhìn ra Lâm Kiệt khẩu vị rất lớn, muốn hai cái bảo hiểm tất cả ở. Hắn hy vọng Lâm Kiệt lựa chọn một cái ổn thỏa phương án, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng là mơ hồ trông đợi Lâm Kiệt có thể một lần nữa sáng tạo kỳ tích, có thể người khác không thể. Đây là vang vọng ở phòng giải phẫu bên trong tí tách motor điện thanh âm. Đột nhiên biến mất. Điền Hạng Vũ gỡ xuống cắt kim loại tốt bầu dục xương sọ, thanh lý một chút giải phẫu cửa sổ, kéo qua cánh tay dài giải phẫu kính hiển vi, bãi tránh vị trí, nhường ra giải phẫu vị. Lâm Kiệt lần nữa đứng tại giải phẫu vị, đưa tay nhận lấy dao giải phẫu và giải phẫu nhiếp, mở ra cái này giải phẫu cửa sổ, thẳng ngay óc chức năng khu nội tạng bằng da khu. Khu vực này có thể thành công hay không chia lìa, quan hệ hai cái đứa bé sơ sinh sống chết, có thể nói là chia lìa giải phẫu một nơi khống chế tiết điểm. Khương Hảo và Kỳ Hưng Phân chính là đưa ánh mắt rời về phía trên vách tường màn ảnh lớn. Lâm Kiệt thông qua hiển vi giải phẫu kính thấy tầm mắt bị thực thì đầu đặt ở khối này trên màn ảnh. Hai người liền thấy dao giải phẫu nhẹ nhàng linh hoạt cắt màu xám cho nhạt óc lớp da, lộ ra bên trong hơi bạch một chút óc bụi đất thế chấp. Thân thể con người trong đầu óc bụi đất thế chấp, thật ra thì so đậu hủ non cũng còn muốn mềm. Cầm một người tươi óc hoàn chỉnh lấy ra, để lên bàn, nó rất nhanh liền sẽ bởi vì tự thân sức nặng mà biến hình sụi lơ. Cái loại đó ở tivi trong điện ảnh thấy, cố định thành hình, thậm chí có thể thiết thành phiến óc. Thật ra thì đều là đi qua không dưới 12 giờ nước thuốc ngâm, đặc thù xử lý qua. Lúc này, Lâm Kiệt trong tay đổi thành một cái đặc chế nhỏ dài mềm rút phiến, thận trọng thay đổi óc bụi đất thế chấp. Ồ, Kỳ Hưng Phân bỗng nhiên kinh ngạc ra tiếng, nàng liền thấy mềm rút phiến nhẹ nhàng rút nổi lên một tầng óc bụi đất thế chấp. Mà đây tầng óc bụi đất thế chấp tựa hồ cùng xuống một tầng không có liên quan gì, giống như một khối đậu hủ non ở trong cắt một đao. Nhìn như hoàn hảo không hao tổn một khối đậu hũ, nhưng là hai cái chia lìa cá thể. Kiểm tra đến điểm này, Lâm Kiệt trong lòng cũng là động một cái, lúc này mở miệng nói, cầm hai cái trẻ sơ sinh thức tỉnh, ta cần làm một cái khảo sát, một mực mật thiết quan trắc trẻ sơ sinh thân thể chỉ số bác sĩ gây mê. Nghe được phân phó, ngay sau đó cho hai cái trẻ sơ sinh trích số ít thanh tỉnh dược tề. Loại thuốc này thuốc có thể để cho hai cái đứa bé sơ sinh ý thức khôi phục thanh tỉnh, thân thể bắp thịt nhưng vẫn ở vào không bị khống chế thuốc mê trạng thái. Vi điện lưu kim, Lâm Kiệt đưa tay một cái, liền y tá cầm một cây nhỏ dài nối liền đạo tuyến kim loại kim, đưa tới trên tay hắn. Hắn dùng cái này cây kim loại kim, nhẹ nhàng xúc đụng một cái thượng tầng óc bụi đất thế chấp. Bên trái trẻ sơ sinh xuất hiện rõ ràng tạng phủ hoạt động chập chờn, bên phải trẻ sơ sinh không có phát hiện rõ ràng biến hóa. Giờ khắc này, Lâm Kiệt cũng cảm giác bác sĩ gây mê vậy hơi có vẻ thanh âm nặng nề, cũng như âm thanh thiên nhiên dễ nghe như nhau. Hắn lại dùng kim loại kim chạm đến tầng dưới óc bụi đất thế chấp. Một lần nữa nghe được, bên phải trẻ sơ sinh xuất hiện rõ ràng tạng phủ hoạt động chập chờn, bên trái trẻ sơ sinh không có phát hiện rõ ràng biến hóa. Lâm Kiệt rút lui hồi vi điện lưu kim, đối với đứng ở một bên Điền Hạng Vũ nói, mổ sọ kiểm tra kết thúc, xử lý vết thương đi. Phân phó xong, hắn đi tới Khương Hảo và Kỳ Hưng Phân phụ cận, hỏi, các ngươi thấy thế nào? Kỳ Hưng Phân trầm giọng nói, hai cái đứa bé sơ sinh óc lớp da chức năng khu không có lần lượt thay nhau tạp nhũ chung một chỗ, mà là như vậy phân biệt rõ ràng chặt chẽ chồng lên với nhau. Đúng là có giúp cho chia lìa, chỉ là, Lâm chuyên gia, đây cũng không phải là múc đậu hũ hoa, múc hơn múc thiếu đều không sao, một khi bể bị thương, lại không thể vãn hồi, cái này độ khó, Kỳ Hưng Phân tự nhận mình không làm được. Cầm ánh mắt nhìn về phía Khương Hảo, Khương Hảo chậm rãi nói, Lâm chuyên gia, nói thật, ta đây là tình nguyện lần này mổ sọ dò xét, là một cái gay gâu vô cùng kết quả, mà bây giờ cái kết quả này, để cho người quấn quýt à. Hắn sâu đậm thở ra một hơi, nói, cá nhân ta cho rằng, cái này dò xét kết quả, nhìn như cho chúng ta thành công hy vọng, nhưng là từ thực tế làm việc về độ khó tới xem. Hoàn thành có khả năng đặc biệt thấp. Lâm chuyên gia, ta trịnh trọng đề nghị, giữ được một cái. Lâm chuyên gia, ta đề nghị, cũng là giữ được một cái. Kỳ Hưng phân vậy biểu minh mình ý kiến. Lâm Kiệt quay đầu, nhìn song song nằm ở trên bàn mổ. Hai cái nhỏ tiểu nhân yên lặng bóng người. Trầm mặc một hồi, hắn mới mở miệng nói. Đây đối với liền thể đứa bé sơ sinh tình huống. Thẳng thắn nói, ta không có nắm chắc. Cho dù chỉ là lựa chọn giữ được một cái, có thể hay không cuối cùng thành công, ta trong lòng cũng là không có chắc. Nhưng là thấy cái này dò xét kết quả, ta lại biết, để cho cái này hai cái nhỏ người cũng sống sót hy vọng là có, chúng ta có thể thông qua tỷ lệ thành công cao thấp, thông qua thân thể kiểm tra trị số các loại điều kiện, tới xác định, giữ được cái nào, buông tha cái nào. Lâm Kiệt một lần nữa nhìn Khương Hạo và Kỳ Hưng phân. Hỏi, nhưng là, loại này lựa chọn là hợp lý sao? Các nàng cùng chung đi tới trên cái thế giới này, cùng chung gặp bất hạnh, nhưng bởi vì chúng ta lựa chọn, mà định trước chết đi một cái. Lâm Kiệt chậm rãi lắc đầu, quyết định nói, nếu có hai cái đều thành công có thể. Bác sĩ Khương, bác sĩ Kỳ, ta muốn thử một lần. Lần này, ta thật không có chắc chắn, nhưng là ta thật muốn thử một lần. Khương Hạo và Kỳ Hưng phân nhìn nhau một cái. Bọn họ cũng phát giác Lâm Kiệt quyết tâm. Lâm chuyên gia, ngươi nói thế nào, ta thì làm như thế đó. Sẽ đem hết khả năng phối hợp ngươi. Kỳ Hưng phân tỏ thái độ nói. Khương Hạo vậy trầm giọng nói. Lâm chuyên gia, ngươi từng đánh giá qua ta. Đang chọn trải qua vô bảo thủ, mà lần này, ta sẽ theo ngươi, khiêu chiến một chút không thể nào. Ba người cùng nhau ra phòng giải phẫu, thấy chào đón Trình Tinh Quang, An Khả Hinh, viện mồ côi viện trường, Lưu Văn Diễm các người. Lâm Kiệt mở miệng nói, mổ sọ dò xét kết quả, tương đối mà nói, so với chúng ta dự trù muốn khá hơn một chút. Bước kế tiếp, hai cái nhỏ người còn sẽ tiếp nhận càng một bước kiểm tra. Đồng thời, ta đem sẽ thành lập một cái tập hợp não ngoại khoa. Khoa chỉnh hình, nhi khoa, chỉnh hình khoa và hộ lý khoa cùng tất cả khoa chuyên gia tụ tập giải phẫu đoàn đội. Chung nhau thương nghị giải phẫu phương án. Chúng ta cái này giải phẫu đoàn đội mục tiêu. Lâm Kiệt tăng lên một chút âm lượng. Tuyên cáo, hết sức khả năng lớn nhất. Để cho hai cái nhỏ người cũng sống sót. Hắn cái này lời còn chưa dứt. Trình Tinh Quang, còn có viện mồ côi viện trưởng trong mắt, cũng bung ra kinh ngạc vui mừng thần thái. Có ý tưởng bọn họ, biết rõ cái này một ca giải phẫu có thể tạo thành bao lớn xã hội sức hấp dẫn và sức ảnh hưởng. Đây là một cái tuyệt đẹp tuyên truyền cơ hội. Lâm Kiệt mình vậy không ghét loại này lợi dụng. Thông qua trắng trợn tuyên dương, mình danh vọng sẽ lại một bước tăng lên. Quỹ từ thiện An Lâm có thể lấy được lớn hơn ra ánh sáng cơ hội. Viện mồ côi bị thương tàn phế nhi đồng sẽ có được lớn hơn xã hội chú ý. Đại học chi nhánh bệnh viện có thể lấy được một sóng tuyên truyền. Đây coi như là một lần hành động đếm được. Các phe cũng có thể được chuyện lợi tình. Đưa đi An Khả Hinh. Lâm Kiệt trở lại phòng làm việc tầng lầu, liền thấy mình cửa phòng làm việc bên ngoài quanh quẩn một người thanh niên. Lâm Kiệt chú ý tới, vị thanh niên này trong tay cầm hai bản sách, trong đó một bản, nhìn rất là quen thuộc, hẳn là tự viết vậy một bộ y học chùm trong sách một bản. Lại tìm tới nơi này, để cho ta ký tên. Nghĩ như vậy Lâm Kiệt, vẫn là có chút tự đắc. Liền chuẩn bị nhận lấy vị này sải bước tới thanh niên quyển sách trên tay. Ai ngờ, vị thanh niên này nhưng cầm quyển sách trên tay giương lên. Mặt lộ vẻ đắc ý nói. Lâm lão sư, ta đã từng muốn ở trong lớp nói cho ngươi một cái sai lầm. Ngươi nhưng không để mắt đến ta. Không ra ta nơi liệu, ngươi cầm sự sai lầm này mang vào trong sách. Nghe hắn vừa nói như vậy, trước mắt vị này hơi có vẻ trẻ trung, diễn cảm ngạo nghễ gương mặt, mới cho Lâm Kiệt một ít cảm giác quen thuộc. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, như thế nói, ngươi lần này đến tìm qua, là đặc biệt nói cho ta sai lầm. Thanh niên cầm dương lên, ừ hừ một tiếng, nói, ta biết ngươi cái này bộ chùm sách lượng tiêu thụ cực tốt. Vì không lầm đạo người khác, ta quyết định vẫn là đem sai lầm nói cho ngươi. Ngươi tốt nhất xuất bản một phần sửa lại thuyết. Minh, Lâm Kiệt gật đầu nói, nếu như ngươi tìm được sai lầm là thật, phần này sửa lại thuyết minh, ta sẽ phát, đồng thời, ta cũng sẽ tỏ rõ, sự sai lầm này là ngươi chỉ ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo/sac/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.